Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, ba đại thánh khí khôi phục. Canh thứ 6, đây là hết sức thảm thiết một màn, mấy triệu người nhìn rõ ràng, trong đó có Hoa Gia một đám cường giả, mắt nhìn mình nhi tử bị nhân sinh xé xác nứt hai tay. Là cỡ nào thống khổ cùng tàn nhẫn một việc, cho dù bọn họ đạo tâm vững như sắt thép, cũng không nhịn được gào lên, giết hắn. Chủ nhà họ Hoa hét giận dữ như sấm, cùng Hoa Lưu Vân cùng một chỗ liều chết xung phong đi lên, dùng thánh khí oanh sát hắn. Lão Hắc mấy người cũng tức giận, lập tức gào lên, không cần hắn nói, liền ở Hoa Gia hai người khởi hành thời điểm, Đại Chu Thánh Hoàng cùng Tiềm Long Thánh Hoàng liền không chút do dự sử dụng thánh khí, muốn hủy diệt hung linh. Trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thu dựa theo quả quả cùng Lão Hắc truyền thụ cho phương pháp, bắt đầu thôi động không thiếu sót thánh khí, đảm nhiệm ai cũng biết, thật muốn chính oanh sát đối phương là chuyện không thể nào, bởi vì thập công chúa cùng hoa thần bị hắn cưỡng ép. Nếu như hủy diệt đối phương, liền hai người cũng phải cùng một chỗ oanh sát. Bọn hắn ý nghĩ nhất trí là muốn uy hiếp đối phương, làm đối phương trong lòng có e dè. Oanh, ngập trời uy áp hoành áp bát phương, nơi đây mọc như rừng cự phong toàn bộ nát thành bột mịn, không có cái gì còn lại. Ngập trời ánh lửa cháy hừng hực, phảng phất một cái hỏa phượng khôi phục, che khuất bầu trời, sức công phạt kinh thế. Chỉ là trong nháy mắt, không thiếu sót thánh khí toàn diện khôi phục, mặt khác hai kiện thánh khí cũng khôi phục, chấn ma cờ tại hư không bay phất phới, cuồn cuộn thánh uy như muốn áp sập chư thiên. Tiềm Long Hoàng triều thánh khí là một đầu như ngọc chân long, một khi khôi phục như chân long giáng lâm, vắt ngang trên bầu trời, nhắm ngay hung linh vị trí. Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, rốt cuộc biết Cơ Phong Thanh lần trước vì sao không có sử dụng tàn thứ phẩm thánh khí. Hắn như đại dương màu vàng óng đồng dạng linh hải trong nháy mắt bị rút sạch. Nếu không phải là hắn là song linh mạch, đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết bởi linh khí khô kiệt. Nhưng vì cứu hai người, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Hắn nhìn hầm hầm hung linh, sát ý nghiêm nghị, thả các nàng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thánh khí trong tay hắn ong ong chiến minh, nếu không phải là hắn kiệt lực khống chế, thánh uy đã sớm đột phá mà ra, đem phía trước đánh thành một mảnh hư vô. Băng, phù văn lấp lóe, vọng thiên pha chung quanh phù văn bùng lên, vừa mới xông lên Hoa Gia hai người trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Căn bản không có khả năng tiếp cận. Không sai, thánh khí, xem ra hỗn độn sơn mạch nhường ngươi lấy được không ít chỗ tốt. Bất quá, các ngươi thật sự cho rằng bằng những cái này liền có thể trấn nhiếp ta? Trong mắt ta, bất quá đồng nát sắt vụn, không đủ một đạo. Hung linh vô cùng bình tĩnh, bị ba kiện thánh khí hướng về phía. Người bình thường sớm đã bị sợ vỡ mật, nhưng hắn khác biệt. Không nhìn tất cả, cho dù là thánh khí, giết hắn. Hoa thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mới ngã xuống đất, gầm thét lên tiếng, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Ra tay đi, thập công chúa cũng mở miệng, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tràn đầy quyết tuyệt, nhìn phụ thân của mình, lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, giết hay không, các ngươi kết quả sau cùng đều như thế. Bất quá, ta cửu u làm việc, xưa nay sẽ không nương tay, càng sẽ không bị người bức hiếp. Các ngươi lên một lần bị bắt thời điểm, nên ngờ tới hôm nay kết cục. Hung linh liếc nhìn Nguyệt Trung Thu đám người, lời nói ở trong này vang vọng. Oanh, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bảo phóng tới thập công chúa cùng hoa thần. Muốn mạnh mẽ mang đi hai người. Phốc, Nguyệt Trung Thu vừa mới đụng phải thập công chúa cùng hoa thần, lại nghênh đón hủy diệt tính một đòn, thân thể như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, máu tươi chảy ngang, cùng ta đối địch, còn có tạp niệm, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hung linh lãnh đạm nhìn xem bay ngược mà ra Nguyệt Trung Thu. Một cước giẫm nát hoa thần trên lồng ngực, ken két, lập tức, xương sườn từng khúc tiếng vỡ vụn truyền ra, khiếp người ra đầu, làm cho người run rẩy. Hoa thần trong miệng tươi máu chảy như suối, linh hải bị phong, ở trong tay đối phương giống như run rế, căn bản là không có cách chống lại. Cuối cùng, hắn oanh liệt lựa chọn thần hồn tự bạo, nhưng hung linh rất sớm biết trước điểm này, hoa thần thần hồn sinh sinh bị ma diệt, liền lựa chọn thần hồn tự bạo thời gian đều không có. Một đời thiên tài, từng cùng Tư Đồ Bạt Tụy khiêu chiến tồn tại, bây giờ, mất đi hai tay, chết ở dưới chân của người khác, đây là hạng gì thảm thiết sự tình. Lúc trước thật không nên nhường hắn đào tẩu, nhường hắn trở thành họa lớn. Chờ đợi đế kinh chi tranh qua đi, ta đề nghị toàn bộ đại lục săn giết hung linh, mặc cho trưởng thành xuống dưới, tất nhiên sẽ uy hiếp được bất luận kẻ nào. Mấy triệu người chấn động, trên tế đài người, bọn họ mặc dù nghe không được thanh âm, lại thấy rõ ràng hình ảnh, tất cả đều ở thống mạ hung linh hành vi tồi tệ. Đối với dạng này người, bọn họ cùng chung mối thù. Hoa thần chết, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, những người này ở đây hồ vẫn là ích lợi của mình. Hung linh ngày càng cường đại, tại ai tới nói, đều không phải là chuyện tốt, nhưng bọn hắn không biết là, bọn họ đã một chân bước vào địa ngục, hơn nữa còn là hung linh chế tạo địa ngục, tùy thời đem vạn kiếp bất phục. Nguyệt Trung Thu đám người muốn rách cả mí mắt, đây là một loại anh hùng mạt lộ, cách nhóm cô lang đồng dạng cảm giác bất lực, mắt nhìn đối phương ngược sát hoa thần, bọn họ lại là bất lực, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Nguyệt Trung Thu bị thương rất nặng, mạnh mẽ tiếp nhận hung linh một đòn, có thể không lập tức mất mạng, đã đủ để nhìn ra hắn cường đại. Hắn không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy ngang xoay người mà lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hung linh, sát ý thao thiên, lại cũng không thể tránh được. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu, đợi ta ân cần thăm hỏi đại ca. Bỗng nhiên, thập công chúa cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, trong đan điền xông ra một vệt thần quang, uy lực kỳ tuyệt. Trực tiếp trấn khai hung linh, vậy mà mạnh mẽ xông tới phong ấn, tự tìm cái chết. Hung linh phi thường tàn bạo, cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng thập công chúa cái kia trắng không tì vết cái trán. Phốc, một vòi máu tươi, thê diễm tuyệt luân, ở Nguyệt Trung Thu trên gương mặt xẹt qua. Nhược Lan, thập công chúa, Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Nguyệt Trung Thu cùng giống, nhưng đã muộn, đạo kia tuyệt sắc thướt tha thân ảnh dĩ nhiên chậm rãi ngã xuống. Sinh mệnh khí thế nhanh chóng tan biến, giết hắn, một đám người đã sớm cuồng nộ không thôi. Lúc này ngang nhiên thôi động thánh khí, chấn ma cờ cuốn lên thiên khung, mặt cờ hơi chấn động một chút, một đạo vĩnh hằng giết sạch bắn ra. Đánh về phía hung linh, bầu trời chân không thánh khí há mồm vừa kêu, có thể thôn nhật nguyệt, một tòa vàng óng ánh đại ấn oanh tạp mà xuống, giống như là bầu trời bị người đập xuống, uy thế kinh người. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu thôi động hỏa phượng tiểu đình, đem thập công chúa cùng hoa thần thân thể dùng thánh khí chi uy bao phủ, không đến mức dưới một kích này hôi phi yên diệt. Lệ, một tiếng kêu khẽ, chấn động vạn cổ, hỏa phượng hai cánh kích thiên, vô tận hỏa diễm nhiễm đỏ cao giống như là lạc nhật giáng chiều. Nhiễm đỏ bầu trời, như mây lửa một dạng bao la hùng vĩ mỹ lệ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.